Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Đại võ hồn thời đại. Hắc Lư móng phong cách vẫn như cũ, kiệm lời ít nói, tích tự như kim, bất quá không kịp mọi người ôn chuyện. Cách đó không xa cái kia ba mắt hắc cẩu hùng chính là rít lên một tiếng. Gió tanh đập vào mặt, một cỗ túc sát chi ý bao phủ toàn trường. Trong lòng mọi người run lên, dương mắt nhìn hướng cái kia cao 5m ba mắt hắc cẩu hùng. Chỉ thấy ba mắt hắc cẩu hùng sau lưng không trung, cái kia to lớn đôi mắt thâm thúy từ trên cao nhìn xuống mà xuống. Tựa như là ác ma chi nhãn, tại thương khung đỉnh chóp bao quát chúng sinh, cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống. Trưởng môn cẩn thận, đó là thiên hồn nhãn, chủ sát phạt, Hắc Lư móng nói ra, vừa rồi lấy thiên hồn nhãn nói, hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi, mà Dương Niệm tự nhiên không dám khinh thường. Hắc Lư móng thế nhưng là đế cảnh đỉnh phong cấp độ tồn tại. Liền hắn tại thiên hồn nhãn phía dưới đều ăn quả đắng. Có thể nghĩ, cái này thiên hồn nhãn cũng không đơn giản. Dương Niệm ngưng trọng gật đầu, hỏi, thiên hồn nhãn là cái gì? Nhãn thuật bên trong một loại, cũng là ít có trời sinh thần đồng. Thông thường xuất hiện tại hồn tộc cự thú trên thân, cần hậu thiên giác tỉnh. Hắc Lư móng một lần nói nhiều lời như vậy, Dương Niệm nghe quái có chút không quen. Dương Niệm chỉ là biết một thứ đại khái, bất quá bây giờ cũng không phải hỏi nhiều thời điểm, bởi vì cái kia ba mắt hắc cẩu hùng lần nữa phát ra rít lên một tiếng, cái kia thiên hồn nhãn điên cuồng luân chuyển, điên cuồng hồn lực sát phạt xâm nhập mà đến, một mảnh hắc quang phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Một khắc này thì cả thiên không đều biến đến trầm thấp tối tăm, cực kỳ giống ngày tận thế trang cảnh. Ngươi bị thương, nơi này giao cho ta, Dương Niệm nói ra, dứt lời thời khắc, trên người linh văn áo vàng quang hoa đại trán, dưới lòng bàn chân nổi lên phòng ngự bát quái trận bỗng nhiên tăng lớn, dâng lên một cái cự đại lồng ánh sáng màu vàng, đem không không phái mọi người toàn bộ bao phủ tại trong quang hoa. Có linh văn áo vàng bát quái trận che chở, Dương Niệm tiến lên trước một bước, đứng ở mọi người trước người. Phía sau hắn hiện ra một tôn không ngừng luân chuyển âm dương thái cực đồ. Từ xa nhìn lại, giống như một tôn tuyệt thế đạo tôn buông xuống thế gian. Hai tay nhẹ giơ lên, đại hồn cầm lần nữa nổi lên. Thiên hồn nhãn là linh hồn tầng thứ công kích, nếu ứng nghiệm giao, nhất định phải đồng dạng sử dụng linh hồn tầng thứ lực lượng. Mà đại hồn âm thuật không thể nghi ngờ là Dương Niệm lựa chọn hàng đầu. Thiên hồn nhãn luân chuyển thời khắc, từng mảnh sát phạt huyễn tượng không tự chủ được xâm nhập Dương Niệm não hài. Dương Niệm thấy được hoàn toàn hoang lương cổ chiến trường, chính diễn ra một trận vô tận giết hại. Dương Niệm là trong đó một tên chiến đấu giả, từng chui sát phạt chi kiếm, từng cây giết hại trường mâu, theo bốn phương tám hướng hướng hắn chém giết bảo đâm mà đến. Quả nhiên là tám mặt thụ địch, thập diện mai phục, hung hiểm, huyễn cảnh. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, cùng hồn tộc cùng hồn tu đều giao thủ qua. Bọn họ sử dụng linh hồn cùng tinh thần công sát đều là thông qua mục đích ánh sáng cùng thanh âm để đạt tới mục đích, mà cái này ba mắt hắc cẩu hùng thiên hồn nhãn lại là thông qua chế tạo huyễn tượng thi triển linh hồn công kích. Tùy ý ngươi che đậy thử nghe, đối phương trực tiếp đưa ngươi đưa thân vào trong ảo cảnh, để ngươi căn bản là không có cách tránh thoát. Không hề nghi ngờ, thiên hồn nhãn lại đem linh hồn công sát phương thức thăng lên đến một cái toàn tầng thứ mới. Bén nhọn lợi kiếm trường mâu đâm tới, Dương Niệm có thể cảm giác được linh hồn giống như là bị giấy ruộng đồng dạng đâm nhói. Có thể nghĩ những thứ này lợi kiếm trường mâu đại biểu linh hồn công kích đáng sợ đến cỡ nào. Đại quân ngàn vạn, Dương Niệm một người độc đấu, lại có một loại bi thương nhiệt huyết cảm giác. Ngàn vạn đại quân vọt tới, thanh thế cuồn cuộn, Dương Niệm bị gắt gao vây quanh ở trung tâm. Trên bầu trời cũng có đáng sợ vũ nhân đáp xuống, phong bế Dương Niệm tất cả đường lui. Thật mạnh huyễn cảnh, những thứ này huyễn cảnh bên trong chiến sĩ, mỗi một lần bị hắn công sát, linh hồn lực đều sẽ tạo thành cực lớn hao tổn. So trong tưởng tượng càng thêm gian nan a. Dương Niệm trong lòng trầm ngưng, bỗng nhiên ánh mắt của hắn biến đến vô cùng bén nhọn. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào dây đàn, dẫn ra đại hồn âm thuật, cầm khúc, thập diện mai phục, bình xa lạc nhạn thế công đối lập nhu hòa. Sự cường điệu cầm âm vận luật, khiến người ta để xuống đề phòng, chết bởi an vui. Mà thập diện mai phục thì là đại hồn âm thuật bên trong ghi lại 10 đại sát phạt cầm khúc đứng đầu. Khúc tấu giống như ngàn vạn đại quân, đánh đâu thắng đó. Ông, tiếng đàn tấu vang cái thứ nhất thanh âm, sát phạt chi ý nhộn nhạo lên, cuồng phong đột khởi, cuốn lên đầy trời bão cát. Dương Niệm quần áo phần phật, tóc đen phấn khởi, mấy phần bá đạo, mấy phần tiêu sái. Bão cát truyền, hành khúc lên, 100.000 quân từ trên trời hạ xuống. Dương Niệm một bên ngâm tụng, một bên tăng tốc dẫn ra lấy đại hồn âm cầm dây đàn. Thập diện mai phục một mảnh túc sát, nó âm luật theo chậm đến nhanh, theo trầm thấp đến đắt đỏ, theo tiếng đàn vội vàng. Bốn phương tám hướng, từng đạo chiến sĩ bóng người nổi lên, cùng huyễn cảnh bên trong bao quanh Dương Niệm đại quân giao đánh nhau. Đao quang kiếm ảnh, trường mâu trọng kích, trong lúc nhất thời chiến trường lâm vào chưa từng có hỗn loạn. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, cực kỳ thảm liệt, tiếng đàn càng nhanh càng cao, 100.000 quân công sát cũng càng hung hiểm hơn điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn đem địch quân đánh tan. Hát vang tiến mạnh về sau, tiếng đàn dần dần trầm thấp xuống, trước đó giống như là đao qua kiếm kích kịch liệt giao phong va chạm. Hiện tại giống đại chiến sau chúng quân rút lui, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, làm cái cuối cùng thanh âm rơi xuống, huyễn cảnh hóa thành một chút quang hoa tán loạn. Nơi xa, ba mắt hắc cẩu hùng thân thể kịch liệt chấn động, thất khiếu chảy máu. Âm vang từ trên cao rơi xuống, hung hăng nện tại mặt đất, không trung cái kia to lớn thiên hồn nhãn biến mất, nện tại mặt đất ba mắt hắc cẩu hùng trên trán con mắt thứ ba bắt đầu phong bế. Theo con mắt thứ ba phong bế, cái kia hắc cẩu hùng tán loạn thành một đoàn dày đặc hắc khí. Hắc khí ở trên không ngưng tụ, trở thành một tôn đường kính 10 mét to lớn đôi mắt. Hắc cẩu hùng biến mất, trở thành một tôn thiên hồn nhãn. Đại hồn cầm tại Dương Niệm trước người biến mất. Linh văn áo vàng cũng một lần nữa thu nhập minh văn không gian giới bên trong. Chúng đệ tử xông tới đứng ở Dương Niệm sau lưng. Chuyện gì xảy ra? Cái này là chết vẫn là không chết? Cổ Vân hỏi, Hắc Lư Móng nói, chết rồi, thiên hồn nhãn là hắn võ hồn. Tại các ngươi thời đại này, có thể hiểu thành nguyên hồn. Mọi người nghe vậy kinh hãi. Võ hồn, Dương Niệm thất kinh hỏi. Chúng ta chỗ thời đại, ngươi chỗ tại thời đại nào? Ngươi nhớ tới thân phận của mình cùng lai lịch. Vấn đề này Dương Niệm đã sớm muốn hỏi. Một đoạn thời gian tìm kiếm, xem như có chút manh mối đi. Trí nhớ của ta đang chậm rãi khôi phục. Hắc Lư Móng nói ra. Ta là cùng theo Hắc Thạch Quan Tài theo tu võ thời đại, sau này đại võ hồn thời đại. Tại thời không loạn lưu bên trong phiêu lưu mà đến. Đại võ hồn thời đại. Dương Niệm nhíu chặt lông mày. Dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết miêu tả, ngược lại là có không ít võ hồn hệ thống. Hắc Lư Móng thì là đến từ võ hồn hệ thống a. Hắn hiện tại biết tại tu võ thời đại trước kia, có hồng hoang thần ma thời đại, tu tiên thời đại, còn có một đoạn tiên võ cùng tồn tại tiên võ thời đại. Sau đó tại là hiện tại tu võ thời đại, Nếu như dựa theo Hắc Lư Móng nói, hắn là đến từ tu võ thời đại sau đại võ hồn thời đại. Nói cách khác, Hắc Lư Móng đến từ tương lai. Cái kia huyền nữ đâu? Cái kia Hắc Thạch Quan Tài đến cùng là cái quái gì? Hắc Lư Móng lai lịch thân phận chi mê giải khai, lại diễn sinh ra càng nhiều bí ẩn. Hắc Lư Móng có thể theo thời không loạn lưu bên trong phiêu lưu mà đến. Như vậy phải chăng có thể suy đoán ở thời đại này bên trong còn có vô số theo còn lại thời đại phiêu lưu mà đến cường giả? Chỉ là bọn hắn bây giờ còn chưa phát hiện, hoặc là không có chạm đến loại kia tầng thứ. Có chút loạn a. Dương Niệm càng nghĩ càng thấy đến cái thế giới này xem có chút không hiểu rõ. Đặc biệt, ta đến cùng vượt qua đến một thế giới ra sao a? Hắn cho là mình đã từ từ hiểu rõ cái thế giới này. Hiện tại mới phát hiện, hắn nhìn đến bất quá là một góc của băng sơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?